Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Trí Thành. Bạn mới đến kênh gần đây nhưng cũng có những tác phẩm rất là hay trên kênh. Hồn Ma Mùa Nước Nổi, Ma Gia Ngự Xóm Nhỏ, Người Vợ Quỷ, Thủy Quái Trên Sông Tiền. Đó là những tác phẩm trước đây của Trí Thành, đa phần lấy bối cảnh miền Tây sông nước. Bà con nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề Nghiệp Báo Sớm Chuồng Bò. Mời bà con cùng lắng nghe. Trên con đường đất gồ ghề, lởm nhởm những ụ to ụ nhỏ. Hai bên đường cỏ dại mọc quang, dài cây dừa cao liêu nghiêu hắt bóng xuống nền đất. Ánh trăng lờ mờ làm bóng lá chập chờn, vặn vẹo thành những hình thù quái dị. Trang siết chặt tà váy đỏ, cắm đầu chạy một mạch về cuối xóm chuồng bò. Lòng thầm trách mình vì ham vui ở lễ cúng đình mà quên mất giờ giấc. Giờ này đường xá vắng tanh, tiếng cóc nhái ẩn ương kêu ào ạp từ mé bờ ruộng, càng khiến cho không gian thêm rợn người. Trang rùng mình, cô chạy nhanh hơn. Nhưng khi vừa tới khúc quẹo ra tới mé ruộng, thì một cảm giác lạnh toát sống lưng khiến cho cô khựng lại. Lá cỏ tranh lay động sột soạt. Rồi bất ngờ từ trong bụi rậm, có bốn cái bóng đen lao ra chắn ngang đường đi. Ánh trăng nhạt nhòa chỉ đủ soi mờ khuôn mặt lem luốc của chúng, nhưng nụ cười nhếch nhác hiện lên rõ mồn một. Tên đi đầu cao lêu nghêu, tóc tai bù xù, hắn hít mạnh một hơi, cười hình hịch nói: Khuya dậy đi đâu vậy em? Hay là để tụi anh đưa về nha? Trang siết chặt góc váy tới mức móng tay cắm vào da thịt. Cô nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Dạ, em không dám làm phiền mấy anh. Nhà em gần đây à, đi chút xíu nữa là tới rồi. Nói xong cô cúi đầu, khẽ nhón chân, mong có thể lách qua đám người quái gở này. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì một bàn tay thô ráp đã chụp lấy cánh tay cô, kéo giật lại. Trang hoảng loạn hét lên, nhưng tiếng hét chưa kịp dội vào không gian thì một tên khác đã bịt chặt miệng cô. Hơi thở của hắn phả vào mặt cô tanh nồng. Chà, thơm dữ à nghe. Chiều tụi anh một bữa đi, chờ muốn gì tụi anh cũng cho mà. Trang giãy giụa điên cuồng, chân cô đạp loạn xạ, tay cố bấu víu vào bất cứ thứ gì. Nhưng càng chống cự, bọn chúng càng khoái trá. Tiếng cười vang lên giữa đồng hoang như tiếng quỷ rút. La cái gì mà la, để tụi anh thương em chút xíu coi. Một đứa bóp chặt lấy cánh tay cô, một đứa giữ chặt chân. Trang quằn quại như con cá mắc cạn. Cô cố sức vùng vẫy, nhưng sức lực của một cô gái làm sao địch lại đám đàn ông thô lỗ. Bọn chúng kéo sền sệt cô về phía căn nhà hoang gần đó. Bóng tối đặc quánh như một kẻ đồng lõa tàn nhẫn vây chặt lấy cô gái nhỏ bé. Tiếng cóc nhái vẫn ầm ĩ kêu đâu đó, nhưng chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của Trang. Căn nhà ẩm thấp, mùi mục nát xộc thẳng vào mũi, trộn lẫn với hơi ẩm bốc lên nồng nặc. Không gian tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua khe hở trên mái tôn cũ kỹ, hắt xuống nền đất bẩn thỉu. Chúng đè chặt Trang xuống sàn nhà lạnh ngắt. Tiếng cười mang rợ vang lên trong bóng tối đặc quánh. Cô vùng vẫy điên cuồng, giọng khàn đặc gào lên trong tuyệt vọng. Tha tao ra, đồ khốn nạn, tao có chết cũng không tha cho tụi bay. Đôi mắt Trang đỏ hoe, nước mắt ần ật lăn dài trên gò má tái mét. Nhưng tiếng hét chỉ làm cho bọn chúng thêm hưng phấn. Thằng Tuấn cầm đầu sợ Trang làm ầm lên, liền chồm tới bịt chặt lấy miệng cô. Cái con cu này, im đi. Hơi thở hắn phả vào mặt cô tanh nồng, lẫn mùi rượu và mùi mồ hôi hôi hám. Không gian đặt quánh lại trong hơi thở dồn dập của lũ ác thú. Bóng tối như một tấm màn đồng lõa che phủ tội ác tàn độc sắp diễn ra. Thời gian trôi đi, khi cơn thú tính dần nguội lạnh, Tuấn thở hổn hển, bật cười khoái trá. Nhưng nụ cười trên môi hắn lập tức cứng đờ khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt của Trang. Cô nằm bất động, đôi mắt mở trừng trừng, đồng tử giãn rộng ra, sâu hun hút, như muốn xuyên thủng linh hồn của từng kẻ trong căn nhà này. Tuấn sững người, cơn hả hê bị bóp nghẹt bởi một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Chết, nó chết rồi mày ơi. Hắn lắp bắp, giọng méo sệt. Cả bọn chết sững đi. Một đứa run rẩy sờ lên cổ Trang tìm mạch đập, một đứa lay mạnh vai cô. Không có chút phản ứng nào, hơi thở cô đã tắt, cơ thể đang dần lạnh đi. Không một lời nào, nhưng trong đầu ai cũng hiểu chúng phải giấu cái chuyện này. Đem nó đi. Không ai phản đối. Chúng hối hả khiêng cái xác ra phía sau căn nhà hoang, nơi bụi cỏ mọc tùm. Đất ở đó mềm nhão, vừa mới thấm nước mưa từ hôm trước. Chỉ vài nhát xẻng, một cái hố đủ sâu đã được đào xong. Chúng quẳng Trang xuống, không ai dám nhìn thêm. Những bàn tay run rẩy vội vã lấp đất, mồ hôi chúng túa ra, ướt đẫm lưng áo. Đất cát trộn lẫn với tiếng tim đập dồn dập, với sự hoảng loạn len lỏi trong từng hơi thở. Khi lớp đất cuối cùng phủ kín, cả bọn đứng sững thở dốc. Bất chợt một cơn gió lạnh buốt từ đâu thốc qua, làm rạp đám cỏ dại xung quanh. Hơi ẩm tanh nồng của đất mới chôn phả lên từng thớ thịt. Tên đeo đồng hồ vô thức nhìn xuống cổ tay. Đồng hồ điểm đúng 11 giờ. Trăng rằm sáng vằng vặc, ánh sáng trắng bệch phủ lên cảnh vật một màn sương mờ lạnh lẽo. Cả bọn bất giác trùng mình, cảm giác như có một đôi mắt vô hình nào đó đang dõi theo từ trong bóng tối. Một tuần sau, gà gái le te trong xóm nhỏ, tiếng chim sẻ râm ran trên mấy tán cây bàng cổ thụ. Trời hãy còn vương hơi sương. Trước hiên nhà, ông Sáu Bành lơm khơm bóc từng nắm lá thuốc bỏ vào cái xề tre, dàn ra cho nắng hông bớt đi cái mùi ngai ngái. Ông Sáu rắn rỏi, chắc nịch như thân cây gỗ sến lâu năm. Bộ bà ba nâu đã bạc phết, đầu quấn khăn rằn, dáng vẻ không lẫn đi đâu được. Cái tên Sáu Bành nghe lạ mà quen, không phải do tích gì ghê gớm, chỉ là do hai cái lỗ tai bự chảng, đỏ ao như trái gất, người ta gọi riết rồi thành quen. Ôi, ông Sáu, mận gì mà sáng sớm bại biện dữ vậy? Ủa, đực đó hả? Tao đang ăn cháo lòng nè. Dạ. Đực trố mắt gãi đầu. Ông Sáu cười khà khà, dỗ lên cái xề thuốc trước mặt. Mày có đuôi không? Tao phơi thuốc rành rành mà còn hối tàu lao vậy. Đực năm nay 18, nhà ở sát bên nhà ông Sáu. Nó không phải dân gốc xóm này, chỉ mới dọn về chừng 3 năm trước. Bữa nay nó mặc áo sơ mi đen, quần tây, tay đút túi quần, bước tới ngồi thụp xuống cạnh ông Sáu, giọng thì thầm. Ơi, dạo gần này sớm có ma cỏ gì không mà con thấy chú thảnh thơi như vậy? Ông Sáu giơ tay ký lên đầu nó một cái rõ đau. Bộ mày mong có chuyện lắm hả? Yên tâm đi, ma quỷ mà gặp tao á cũng phải xách gia ly đi biệt xứ à. Ông giải con bắt ma đi. Con thề sau này ông già yếu nằm liệt giường, con nuôi tới lúc ông xuống lỗ luôn, chịu không? Làm thầy đâu phải chuyện chơi mày. Phải sống như tao vậy nè, cả đời ăn cơm chan nước mắt, đối mặt với thứ người ta sợ tới tê tái. Lúc vui thì bà con vỗ tay, lúc có chuyện thì lại thành ra là kẻ xui xẻo, bị đổ thừa đủ điều. Mày chịu nổi không? Nói xong câu, ông chỉ tay về phía sau rồi nói tiếp. Đó, thấy không? Mày ở được thì tao dạy, không thì thôi, phụ tao khám bệnh cho bà con là đủ rồi. Đực liếc nhìn theo tay ông Sáu chỉ. Căn nhà nhỏ nép mình dưới bóng cây xoài già, mái tôn cũ, chách lá chằng chịt vết thời gian. Nó nuốt nước miếng đánh ực, hơi chột dạ nói: "Ừ, tại ông không lấy tiền xây nhà thôi. Chứ trừ ma khám bệnh một lần cả triệu bạc, dăm bữa nửa tháng là có tiền cất nhà bự rồi." Ông Sáu không nói ngay, chỉ châu mày nhìn thằng nhỏ mà trong lòng nghĩ nó còn non dại, chưa hiểu chuyện đời. Ông đặt cái xề thuốc xuống nền gạch, khẽ vỗ vai Đực, giọng trầm thấp: "Có nhiều chuyện muốn theo ý mình mà không có được đâu con. Cây non đâm chồi, cành khô rụng xuống, tất cả đều có cái nghiệp của nó. Tao không muốn mày đi theo con đường này đâu. Khổ dữ lắm, cô đơn dữ lắm con à." Rồi ông chậm rãi đứng lên, bưng xề thuốc, cẩn thận bước xuống mấy bậc tam cấp. Xi măng cũ kỹ, loang lỗ vết bể, trông như da mặt người già. Ông Sáu tỉ mỉ chỉnh lại từng nhúm lá cho đều dưới nắng. Đực lặng lẽ đứng lên, chẳng nói gì, một tay bưng những cái xề thuốc còn lại, sắp xếp ngay ngắn theo ý ông. Cùng lúc đó, ở nhà ông Hai Lụa, không khí căng như sợi dây đờn, bị kéo đến mức sắp đứt đi. Trên cái giường tre ộp ẹp, trải tấm chiếu sờn màu đỏ, Minh quằn quại lăn lộn như con cá mắc cạn. Ông Hai ghì chặt hai tay của nó, còn hai chân bị trói kỹ bằng sợi dây bố. Miệng anh ú ớ mấy tiếng mà không ra hơi, mắt trợn trắng, gương mặt méo mó như đang chịu đựng cơn đau thấu xương. Ở bên cạnh, bà Phượng đứng khóc rấm rứt, nước mắt giàn giụa: "Trời ơi con ơi, sao con ra nông nổi này? Con mà có chuyện gì sao mẹ sống nổi đây con ơi?" Ông Hai nghiến răng, dùng hết sức giữ lấy thằng con trai. Nghe bà vợ cứ khóc hoài, ông đâm nổi quạo: "Khóc thì giải quyết được cái gì? Ngoài khóc ra bà còn làm được cái gì không? Kêu thằng Tèo xách xe qua Sóng Gò, nhờ thầy Sáu qua coi nó, mau lên." Bà Phượng giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê, lau nước mắt bằng tay áo, bà lật đật chạy sang nhà hàng xóm. Tèo vừa nghe chuyện liền chẳng chần chừ, dắt chiếc xe máy cà tàng đạp liên tục mấy cái cho nó nổ lên, rồi phóng vút đi. Chừng 10 phút sau, chiếc xe máy chở bà Phượng tới trước căn nhà mái tôn thấp lè tè của ông Sáu. Xe chưa kịp dừng hẳn, bà đã nhảy xuống, đẩy mạnh cánh cửa rào tre rồi chạy thẳng vô sân. Mặt bà méo xệch, hớt hải như lửa cháy sau lưng: Anh Sáu ơi, cứu người anh Sáu ơi!" "Ủa, gì đó Phượng? Chuyện gì mà la bài hái vậy bây?" "Anh lên coi thằng Út còn con em giùm, nó bị cái gì không biết mà người cứ giật liên hồi hả? Em nghĩ nó bị động kinh, anh qua coi thử đi anh Sáu." Được ở nhà bên liền phóng qua, nhìn ông Sáu nói nhanh: "Để con chở ông đi cho lẹ, con mới độ lại chiếc xe nè, chạy ngon dữ lắm." "Ờ được rồi, mày chở tao qua bển liền đi." "Ê mà khoan, để tao vô lấy đồ nghề đã." Rồi ông quay vô nhà, giới tay lấy cái túi vải màu nâu cũ treo trên vách, hẳn là chuẩn bị sẵn cho những tình huống như thế này. Hai chiếc xe rồ ga, bánh xe sốc nảy qua những ổ gà, bụi đỏ bốc lên mù mịt, gió táp vào mặt rát buốt, nhưng Đực không dám giảm ga. Sau lưng, tiếng xe của Tèo vẫn bám sát. Xóm Gò cách xóm Chuồng Bò chừng 3 cây số. Con đường dẫn qua đó nhỏ hẹp, quanh co như con rắn lượn giữa đồng. Hai bên nhà cửa cất san sát, chen vào những đám ruộng lúa vàng que và bụi tre già tua tủa gai nhọn. Ban ngày thì bình thường, nhưng tối đến cả vùng như bị phủ một lớp màn âm u. Người ta kể hồi trước đất này hoang lắm, lâu lâu lại xảy ra chuyện rợn người. Lúc thì tiếng khóc ai oán văng vẳng lên giữa đêm khuya, lúc lại thấy bóng ai leo lẻo trên ngọn tre già, mờ mờ ảo ảo như sương khói. Có người đi ngang nghe tiếng gọi khẽ bên tai, quay lại thì chẳng thấy ai. Cũng có bận nửa đêm nghe tiếng gõ cửa lộc cộc, nhưng khi mở ra, chỉ thấy gió lùa qua khoảng sân trống. Dân trong vùng vẫn còn kiêng dè, cho đến khi ông Sáu Bành dọn về đây cất nhà sống một mình. Ban đầu người ta còn nghi ngại, nhưng rồi chẳng biết từ đâu lan ra lời đồn rằng ông giỏi trị ma quỷ, có thể đuổi vong giúp người. Cái đồn đó riết rồi thành thiệt, vì từ ngày có ông Sáu, sớm xui xẻo ít đi, bóng ma cũng dường như biến mất. Ông giúp ai cũng không có lấy tiền, chỉ cần người ta chịu làm phước, biết lo cho nhau. Nhờ vậy mà dần dần tiếng ma than quỷ khóc cũng lặng mất đi, hai xóm được sống yên ổn hơn. Chuyện cũ rồi cũng thành mờ nhạt, chỉ còn mấy bà mấy cô tám chuyện với nhau những chiều mưa dầm, nhớ nhớ quên quên. Mà có khi họ cũng chẳng còn phân biệt được đâu là chuyện ma, đâu là chuyện đời. Hai chiếc xe máy thắng gấp trước sân căn nhà ba gian mái ngói, tiếng động cơ còn rền rỉ một lúc rồi tắt hẳn. Bà Phượng vừa nhảy xuống, cái nón lá trớt lăn xuống đất, cũng chẳng thèm nhặt lấy. Chỉ hấp tấp nhào tới nắm chặt tay ông Sáu, giọng quýnh quáng. Lẹ anh Sáu ơi, anh coi trị cho nó giùm em với. Bị kéo mạnh bất ngờ, ông Sáu lảo đảo một chút, tay áo mắc vào cái đinh chĩa ra từ vách cửa, rách một đường dài. Ông liếc xuống, chép miệng thở hắt ra, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới bên giường tre. Ở trên giường Minh vẫn cứ quằn quại, mắt trợn trắng giả lên. Ông Sáu ngồi xuống nắm lấy cổ tay Minh, đặt ngón cái lên động mạch, mắt hơi nheo lại. Ông ngồi sát một bên, mặt căng thẳng, giọng đầy lo lắng. Sao rồi thầy? Nó bị cái gì vậy? Không có gì đáng ngại, chẳng qua là hoảng sợ quá độ thôi. Để tao cho nó uống bùa là khỏe lại à, mày đừng có lo quá. Ông đặt cái túi vải xuống giường, lục lọi một hồi rồi lấy ra một hũ nhỏ. Bên trong đặt quánh thứ nước đỏ sậm. Ông mở nắp, mùi tanh nồng lập tức xộc lên, khiến cho bà Phượng nhăn mặt, đưa tay bịt mũi. Ông Sáu nghiêng đầu qua nói với bà Phượng. Bày xuống nhà sau lấy dao, cạo một ít lọ nội đem lên đây. Ủa, lấy lọ nội chi vậy anh Sáu? Thì cứ làm đi, hỏi chi cho tốn thời gian vậy không biết nữa. Thấy ông bắt đầu quạo, bà Phượng không dám hỏi thêm, lập tức chạy xuống bếp. Một lát sau bà bưng lên một cái chén đầy lọ nội đen kịch, dúi vào tay ông Sáu. Trời đất quỷ thần ơi, mày cạo sạch hết mấy cái nội luôn hả Phượng? Dạ, sao em biết được? Anh có dặn bao nhiêu đâu. Thôi lỡ rồi, anh đừng có càm ràm hoài nữa. Ông Sáu lắc đầu, không đôi co nữa. Ông lấy một ít lọ nồi, bỏ vô cái hũ máu chó mực, rồi lắc mạnh. Chất lỏng sền sệt chuyển sang màu đen đặc, sánh lại. Ông liếc qua Đực, hất mặt nói. Lại phụ giữ chặt nó cho tao. Nghe gọi, Đực liền nhào tới, túm lấy hai tay Minh ghì xuống giường. Ông hai cũng gấp gáp giữ chặt đầu thằng nhỏ, sợ nó giãy đạp. Mình rít lên khe khẽ, thân thể cứng đờ. Cả nhà nín thở chờ đợi. Ông Sáu cầm hũ nước đen ngòm, tay còn dính chút nhỏ nồi, chậm rãi cài miệng Minh. Nước thuốc vừa chạm đầu lưỡi, Minh trung lên bần bật. Từng thớ thịt co rút dữ dội, cổ họng nghẹn lại. Rồi đột nhiên toàn thân duỗi thẳng ra như sợi dây cung bị kéo căng. Một lúc sau Minh dãy lên dữ dội, mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không, rồi bỗng khựng lại, toàn thân mềm oặt đi. Ông Sáu ra hiệu cho mọi người buông tay. Được rồi, khi nào nó tỉnh thì kêu qua gặp tao. Ủa, mà qua gặp... Chưa kịp nói hết câu, ông Sáu liếc ngang một cái bén ngót. Bà Phượng giật mình ngậm miệng luôn. Sáu Bành có cái tính kỳ cục lắm, ai mà thắc mắc nhiều là ông quạo liền, cứ như làm biến giải thích hay sao đó. Ông phủi phủi hai tay, phán một câu tỉnh queo. Thằng nhỏ không sao đâu, chịu nó tỉnh lại. Rồi hai ông cháu tao về bến à. Nãy giờ gấp quá đi quên đóng cửa, không biết có bị ăn trộm vô cửa hết đồ không đó. Nghe tới được nhịn không nổi cười phì ra một cái, rồi lý nhí lầm bầm. Trời ơi, nhà nghèo rất mồng tơi mà còn sợ ăn trộm, lần đầu mới nghe luôn á. Nói cái gì đó thằng quỷ, đi về mau. Ông Sáu gõ lên đầu nó cái cớp đau điếng. Thằng Đực nhăn mặt ôm đầu, lủi thủi bước ra cổng, trong bụng còn ấm ức. Trời đất quỷ thần ơi, tai gì mà thính như chó săn vậy? Nói nhỏ xíu mà cũng nghe, đúng là sáo bành mà. Ông chẳng thèm để ý tới nó nữa. Quay qua hai vợ chồng ông Hai, nhoẻn miệng cười, rồi thủng thẳng xách cái túi nải bước ra sân. Nhìn theo bóng dáng nhỏ thó mà lanh lợi của ông, bà Phượng không nhịn được, lắc đầu khẽ cười. Cái anh cha già này đúng là lạ đời á. Trên đường về xóm Gò, Đực liếc vào kính chiếu hậu, thấy mặt ông Sáu nhăn nhó như người bị táo bón. Nó nhếch môi cười cười, giảm ga, chậm rãi hỏi. Bộ ông đau bụng lắm ha? Để con kiếm cho cái cầu cá, chứ nhà còn xa lắm, ông chịu nổi không? Ông Sáu không đáp liền, chỉ thọc ngón tay vô hông nó một cái đau điếng. Ai nói mày tao đau bụng? Ôi chứ sao sắc mặt ông khó coi dữ vậy? Ông Sáu hừ một tiếng, quay mặt ra ngoài, mắt dõi theo mấy con cò lội lởm bởm ở giữa đồng, mỏ rút xuống nước kiếm ăn. Bỗng sắc mặt ông trầm xuống, ánh mắt thoáng vẻ đăm chiêu. Một hơi thở dài phả ra, giọng ông thấp hẳn đi. Ôi, sớm này có thứ gì không sạch sẽ rồi. Tiếng bánh xe rê mạnh trên đường đất, chiếc xe khựng lại. Ông Sáu đập cái rầm vô lưng thằng Đực, nhăn nhó ôm cái lỗ mũi rít lên vì đau. Mã cha mày, làm cái gì thắng gấp như vậy? Ông nói cái gì? Không sạch sẽ là sao? Thì thằng Minh con bà Phượng bị trúng tà chứ gì. Mà thôi, để nó tỉnh lại coi nó có nhớ cái gì không. Chứ cái kiểu này coi bộ không có đơn giản đâu. Đực quay lên trước, lặng lẽ dặn ga chạy tiếp. Nó biết nếu hỏi nữa, ông Sáu mà quạo lên thì không yên với ổng đâu. Chiều chạng vạng, mặt trời dần tắt nắng, nhường chỗ cho bóng tối lan dần trên những rặng cây. Gió thổi hiu hiu, mang theo cái mùi đất ngai ngái sau một ngày nóng bức. Trên con đường đất đỏ gồ ghề, tiếng dép lẹp xẹp vang lên đều đặn theo từng bước chân. Bà Ba Nhơn gánh nồi chè ế từ chợ về nhà, mặt mày cau có. Thiệt tình xui gì đâu á, sáng sớm gặp cha Năm Ó mở hàng, bán buôn ế chổng gọng à. Mày mốt thấy mặt ổng là phải né xa ra, chứ không mất vốn nữa. Bây giờ nồi chè đem về cho chồng con ăn, chứ bán ai ăn nữa mà bán. Bà vừa đi vừa lầm bầm. Tới khúc quanh thì chợt khựng lại. Từ căn nhà bỏ hoang bên đường, một tiếng khóc trấm trức vẳng ra, nghe ai oán đến lạnh người. Bà nhíu mày, nhìn chầm chầm vô căn nhà. Ủa, nhà thằng Lượm mà, nó bỏ hoang mấy năm nay rồi, bộ có người về ở lại hả ta? Tò mò, bà Ba Nhơn đặt cánh chè xuống đất, nhón chân bước tới. Bà ló đầu vô trong, đưa mắt nhìn xung quanh. Bóng tối bao trùm gian nhà trống quát, mạng nhện chằng chịt trên trần, bụi bặm bám kín từng gốc, hoàn toàn không có ai. Gì kỳ vậy? Rõ ràng mới nghe tiếng khóc trong này mà. Bà gãi đầu, xoay người ra ngoài, thì giật hết cả mình. Trời trời trời đất ơi, mô Phật. Ngay sau lưng bà, một cô gái mặc váy đỏ đứng đó từ lúc nào, đôi mắt đỏ que còn vương nước. Nhìn kỹ, bà Ba Nhơn chợt nhận ra người quen. Ôi, ủa, con Trang. Trời đất ơi, mấy bữa nay bay đi đâu vậy? Thôi về lẹ đi con, tía bay ổng kiếm muốn nát cái xóm rồi kìa. Dì ba ơi, con không về được nữa. Bà nói gì lạ vậy? Sao không về được? Vừa nói, bà vừa nắm tay Trang định kéo đi. Nhưng ngay khi tay chạm vào da thịt con bé, bà giật nảy mình. Lạnh, lạnh như vừa nhúng nước đá. Bà ớn lạnh, giọng lạc hẳn đi. Sao tay con lạnh vậy? Trúng gió hả con? Con khỏe lắm, thì ba về nói với tía con, chờ con trả thù xong rồi con về. Mày nói cái gì bậy bạ vậy? Thôi thảo, theo tao đi về đi. Không có tiếng đáp, bà chỉ thấy Trang cúi đầu, vai run run như đang khóc. Nhưng tiếng khóc nghe khàn khàn. Rồi đột nhiên cô ta ngẩng lên, khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt trừng trừng, máu loang lổ khắp người. Một nụ cười méo mó nở trên gương mặt kinh dị. Bây giờ còn muốn đưa tôi về nữa không, bà Ba Nhân? Bà Ba chết sững, tim như ngừng đập. Bà té phịch xuống đất, tay quờ quạng tìm đường thoát, miệng lắp bắp: Trời ơi, có mà, có ai không, có cứu tôi với. Bà vừa bò vừa la, cả người tê cứng như mất hết sức lực đi. Tay quờ quạng tìm đường thoát, gánh chè bà đá phải lăn lông lốc. Nhưng bà không quan tâm nữa, bà vùng dậy chạy bán sống bán chết. Ở phía sau, tiếng cười the thé vang vọng trong bóng tối. Chợ Mương nằm giữa hai xóm, mấy bà mấy chị buôn gánh bán bưng, cứ sáng sớm là ý ới gọi nhau tụ lại, rơm rã như cái tổ ong. Nhưng bữa nay cái rơm rã đó lạ lắm. Ai cũng xì xầm, mắt lơm lơm nhìn bà Ba Nhơn ngồi bệt dưới đất. Miệng thì rủ rỉ rù rì, như sợ nói lớn sẽ động tới thứ không nên động. Bà Ba Nhơn bưng chén chè lên, đưa tận miệng mà môi cứ rung rung húp hoài không vô. Bà liếc ngang liếc dọc, giọng khàn đặc: Tôi nói thiệt, mấy người chưa có thấy cái mặt con Trang đâu, chớ mà thấy rồi là khỏi ngủ luôn, nó kinh dị lắm. Bà vừa kể vừa xoa cánh tay gầy nhôm, da gà nổi cộm cộm, làm đám đông cũng rùng mình theo. Vậy là chị Trang chết thiệt rồi hả dì Ba? Một đứa nhỏ núp sau lưng mẹ rụt rè hỏi. Bà Ba Nhơn trừng mắt, nghiêng người tới trước, giọng hạ xuống: Chứ còn gì nữa, quà nó nhát tao té đái trong quần mà, gánh chè của tao còn bỏ ngoài đó, tới giờ tao không có dám ra lấy dìa nữa mà. Tên dữ như ngọn gió bất quét ngang một hơi tới nhà ông Năm Đẩu. Người ta kháo nhau bảo con gái của ông hiện hồn nhát người. Ông bật dậy chạy như ma rượt về phía căn nhà quan. Chạng vạng, nắng chiều kéo cái bóng Năm Đẩu dài ra trên con đường đất đỏ, lầm lũi như con chó già đi quan. Trời nổi gió, những tán cây hai bên đường xào xạc như có ai núp ở bên trong, xì xào mà bàn tán. Năm Đẩu đứng trước căn nhà bỏ quan, lòng ngổn ngang như cái chợ chiều. Trang ơi, con đâu rồi Trang? Về với tía đi con, đừng có bỏ tía một mình Trang ơi. Ông đi vòng quanh sân, rồi ra phía sau nhà, vòng vô trong, quét mắt khắp mọi ngóc ngách. Không một bóng người, không một dấu vết. Ông đứng giữa căn nhà, tay bấu chặt hai bên hông quần, hơi thở dồn dập như người bị hụt hơi giữa đồng trống. Một lát sau, ông đấm thình thịch vô ngực mình, nước mắt giàn giụa: Tại tía không tốt, tía không tin mấy lời người ta đồn, nhưng mà con chưa chết đâu phải không? Chắc con giận tía cái vụ không cho tiền mua áo hả con? Ông lật đật lục trong túi quần, rút ra mấy tờ tiền lẻ nhàu nát. Tay ông run run đến mức xích đánh rơi, nhưng vẫn cố chìa ra trước khoảng không. Đây nè con, tía cho con tiền mua áo, đừng có giận tía nữa con ơi, về với tía đi con. Gió bỗng lặng, không gian chìm trong tĩnh mịch kỳ lạ. Một làn hơi lạnh thoáng qua sau gáy của ông. Trang đứng đó ngay bên cạnh tía mình. Cô khóc, những giọt nước mắt vô hình lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch, rơi xuống đất rồi tan mất. Cô nhìn ông, người đàn ông đã vì cô còng lưng gồng gánh cả một đời. Cô thương ông, nhưng cũng hận. Hận bản thân dại dột, hận kẻ ác độc đã cướp đi mạng sống của mình. Trang đưa tay muốn chạm vào tía, muốn lau đi dòng nước mắt mặn chát trên gương mặt già nua ấy. Nhưng ngay khi tưởng đã chạm tới, hình hài cô lại như sương khói xuyên qua ông vô định. Cô bật khóc, nấc nghẹn lên, nhìn tía một lần sau cuối, đôi mắt ngấn nước, rồi nhạt nhòa dần dần đi, tan vào hư vô. Chỉ còn lại Năm Đẩu đứng chơ dơ giữa khoảng sân, tay cầm sắp tiền nhào nát, lạc lõng như con đò không bến. Trong căn nhà nhỏ ở xóm Chuồng Bò, Tuấn nằm dài trên bộ gián gỗ, mắt dán vào cái truyền hình. Gã khoảng 27 tuổi, khuôn mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mấy hôm trước chính tay gã đã giết chết Trang, nhưng trong đầu hắn, đó chỉ là một cái xác đã bị chôn vùi, một bí mật chỉ có trời và ba thằng bạn chí cốt biết mà thôi. Tiếng gõ cửa vang lên từ phía sau nhà. Tuấn nhíu mày quay đầu ra sau. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Tuấn liếc mắt nhìn quanh, rồi lại quay lại lắc đầu, nghĩ chắc là con mèo con chó hay gì đó thôi. Tiếng gõ lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, dứt khoát hơn. Một cơn bực bội trào lên, Tuấn vùng dậy, bước nhanh ra nhà sau, vừa đi vừa chửi. Mẹ nó, đứa nào nhây dữ vậy? Tao bắt được tao bẻ gãy tay đó. Hắn giật mạnh, mở toang cánh cửa. Trống không, chỉ có khoảng sân tối đen, vài cây mít đứng lặng dưới ánh trăng mờ, những con dơi treo ngược lủng lẳng, im phăng phắc. Tuấn đảo mắt nhìn quanh, vẫn chẳng có ai, không gian u tịch đến rợn người. Hắn lắc đầu tự cười bản thân đa nghi, rồi giới tay đóng cửa lại. Nhưng mới đóng được một nửa, thì bàn tay lạnh ngắt trắng bệch bất ngờ chụp lấy cánh tay của hắn. Tuấn giật nảy người hét lên. Thả nó ra, ai đó? Hắn vùng vẫy, nhưng bàn tay kia siết quá chặt, lạnh buốt đến thấu xương. Cánh cửa chậm chậm mở ra, kéo theo âm thanh rít dài chói tai. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến cho hắn suýt nôn. Và rồi một thứ gì đó xuất hiện, là Trang, nhưng không phải là Trang của trước đây. Cô đã nhập vào cái xác chết khác và tìm tới đây. Thứ trước mặt Tuấn là một thây ma trương sình, da thịt nứt toát lở loét, dòi bọ bò ra từ hốc mắt trống rỗng. Khuôn miệng rách nát của thây ma nở một nụ cười méo mó, để lộ hàm răng đen kịch, kẻ răng còn vương xác chuột chết. Tao tới đòi nợ, trả mạng cho tao. Tuấn chết điếng, hai chân cứng đờ. Đây chẳng phải là giọng của con Trang hay sao? Tại sao nó biến thành ra như thế này? Nó chết rồi mà. Hắn như không tin vào mắt mình, lắp bắp nói. Mày là Trang? Sao mày tới được đây? Sao? Tưởng tao chết là xong chuyện hả? Không có dễ vậy đâu. Rồi giọng cô khàn khàn, phà hơi thở hôi hám vào mặt hắn ta. Tao muốn biết tim của mày màu gì mà lại độc ác như vậy. Chưa kịp phản ứng thì bàn tay lạnh ngắt kia đã đâm xuyên vào ngực Tuấn. Tiếng da thịt bị xé toạc. Tuấn trợn trừng mắt lên, há hốc miệng, máu tươi ồng ộc tuôn ra. Trang rút tay ra, trên đó là một trái tim nóng hổi vẫn còn đang đập. Từng dòng máu đỏ thẫm nhiễu xuống nền đất. Tuấn gục xuống, cả thân người giật lên liên hồi, mắt vẫn mở trừng trừng rồi sụi lơ đi. Trang nhìn chằm chằm vào trái tim trong tay, bật cười. Thì ra cũng chỉ là màu đỏ thôi. Cô siết chặt thứ trong tay, rồi phá lên cười điên dại. Tiếng cười vỡ vụn vào màn đêm, làm mấy con dơi hoảng loạn đập cánh bay đi. Linh hồn của Trang trong xác thây ma từ từ lết ra khỏi khu giường trong bóng tối, rồi biến mất đi. Chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo nằm trên nền đất, lòng ngực rỗng quắc, không còn trái tim. Bên xóm Gò, ông Sáu đang ngồi trước sân, tay cầm ly trà còn bốc khói. Trời bỗng nổi giông, một tia sét xé ngang bầu trời, nổ cái rầm. Ông giật bắn người, ly trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Ngước lên, mắt ông nheo lại, sắc mặt thoáng biến đổi. Có điềm gì sao? Một cơn gió lạnh thoảng qua, làm cho mấy tán lá lay động xào xạc. Ông Sáu cau mày, bấm đốt ngón tay, gương mặt già nua thoáng nét trầm ngâm. Quán khí gì mà bốc cao ngút trời vậy? Rồi ông lật đật vô nhà vớ lấy túi nải. Khi bước ra, ông liếc sang nhà thằng Đực, thấy đèn đã tắt mới yên tâm rảo bước ra đường, hướng về phía xóm chuồng bò. Trên con đường đất đỏ, một bóng người nhỏ nhoi lầm lũi bước đi trong đêm. Đến gần sông Chàm, mùi hôi thối như chuột chết thình lình xộc thẳng vào mũi, khiến cho ông khựng lại. Trước mặt ông có một bóng người mấp mé bờ sông Chàm. Nhưng lạ lắm, nó không đi như người thường, mà cứ trường bò, lết lết, đôi khi lại nằm xoài ra đất như con cá mắc cạn. Ông Sáu nhíu mày, thò tay bứt một nhành liễu sát bên, rồi quét ngang mắt. Lập tức đôi đồng tử ông lóe lên ánh sáng vàng như mắt mèo, rồi vụt tắt. Quỷ nhập trạng. Không chần chừ, ông núp nhanh sau gốc xoài gần đó mà quan sát. Thầy ma di chuyển chậm chạp, toàn thân tỏa ra mùi tử khí, hai tay quờ quạng trong vô định. Đợi nó tới gần, ông Sáu lập tức lao ra, tay bắt ấn, chưởng mạnh vào lưng nó, miệng quát lớn: "Ma quỷ phương nào dám tác quái?" Thầy ma gào lên một tiếng, rồi từ trong thân xác, một cái bóng trắng lờ mờ trồi ra, lơ lửng giữa không trung. Là Trang. Cô đang muốn tới nhà của một trong ba kẻ còn lại. "Nói mau, ngươi là ai? Nhập vào xác chết có mục đích gì?" Dòng hồn Trang thoáng biến sắc, biết gặp phải cao thủ. Cô chẳng nói gì, chỉ quay đầu chùn thẳng. "Muốn chạy hả? Đâu có dễ." Ông Sáu thò tay vào túi nải, định lấy bùa phong ấn, nhưng mò mãi chẳng thấy cái gì ngoài cái túi trống rỗng. Mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương. Ông nhíu mày mở túi ra xem xét. Đúng như dự đoán, không còn một lá bùa nào. Thậm chí tới chỉ đỏ cũng sạch bóng. Mặt ông đơ ra vài giây, rồi tự dỗ trán cái bóp: "Chết mẹ, gì kỳ vậy cả." Nhớ lại tối qua thằng Đực có mượn cuộn chỉ, có lẽ tìm không thấy, nó lật ngược cái túi nải xong quên bỏ đồ vô lại. Trời ơi, đúng là cái thằng trời đánh mà. Trong khi ông Sáu còn đang đứng hình, thì vong hồn Trang đã mất dạng trong màn đêm. Ông hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở dài. Không biết chuyện này đến tai anh em đồng đạo thì còn gì danh tiếng Sáu Bành nữa. Quan trọng hơn hết, nếu thằng Đực biết được, nó cười vô mặt ông suốt 5-7 cái Tết luôn. Không được, phải giấu cái chuyện này. Nghĩ thế, ông Sáu lặng lẽ vác túi nải trống rỗng lên vai, lầm lũi quay về nhà. Và thế là nhờ vào sự hậu đậu của thằng Đực, vong hồn Trang thoát được một kiếp nạn. Trời vừa sáng bừng lên, cánh cổng nhà ông Sáu có chiếc xe máy chạy tới. Tắt máy cái rụp, một thanh niên dáng cao, mặc áo thun trắng dựng xe kêu lớn: "Chú Sáu ơi, con có mua bịch cháo thịt heo biếu chú ăn lấy thảo nè." Ông Sáu đang lúi húi phơi đám thuốc nam, nghe gọi thì ngẩng lên, mắt còn nheo nheo vì nắng sớm. "Đứa nào đâu bay?" "Dạ hả con, Minh nè, nhờ chú cứu, chứ không con ngẫm cô tổ rồi." Ông Sáu à lên một tiếng: "Thằng Minh con bà Phượng." Ông lật đật đi ra, thì thằng Đực sát bên nhà đã nhanh chân phóng cái dèo qua con mương, miệng la lớn: Để đó con mở cho." Nó đẩy cánh cổng tre kêu lên kèn kẹt, nhe răng cười với Minh, rồi kéo tay vô trong nhà. Ông Sáu thay kệ, quen rồi. Dưới tán cây nhãn đang trổ bông, mùi thơm bay phảng phất. Ông Sáu ngồi xuống cái ghế tre cũ, dỗ lên cái ghế bên cạnh: "Lại đây ngồi, kể tao nghe coi." bữa đó bay gặp cái gì mà bị ám cho bệnh dữ thần vậy? Minh cười cười, kéo ghế ngồi xuống, đặt bịch thịt lên bàn. Thằng Đực đứng sau lưng ông Sáu, chồm tới mắt sáng rực, hí hửng hóng chuyện. Cái bữa đó ghê lắm chú Sáu, để còn nhớ coi. Hai bữa trước, trời tối đen như mực, Minh lảo đảo trên con đường, rượu ngấm tới ốc, chân nam đá chân chiêu, miệng lẩm bẩm mấy câu hát không thành nhạc. Đi ngang qua căn nhà quan, bụng quặn lên một trận nhột nhột. Minh đảo mắt nhìn quanh, thấy tối hù, vắng que, liền quẹo vô sân, dạch quần ra tiểu thẳng vô cây cột giữa nhà. Chưa kịp xong thì nghe có tiếng khóc rỉ rả vang lên. Bước chân của Minh khựng lại, trong cơn say lờ đờ, anh tráng mở to mắt nhìn quanh quất. Không một bóng người, nhưng tiếng khóc vẫn văng vẳng bên tai, mỗi lúc một rõ hơn. Mình nhíu mày lầm bầm. Ủa, ai khóc giờ này vậy cả? Rượu làm gan bự, Minh phẩy tay cười khẩy, rồi men theo hành lang tăm tối, lảo đảo đi ra sao mà coi thử. Ra tới nơi thấy có một cô gái ngồi bệt dưới đất, váy đỏ, rủ dài, tóc phủ gần hết mặt. Lạ quá, nó bước lại gần, giọng lè nhẹ. À cô kia, khuya rồi sao không về? Ngồi đây khóc gì vậy? Cô gái không trả lời, chỉ ôm mặt, vai run run. Hỏi mà không nói, bộ coi thường thằng này ha. Tiếng khóc phụt tắt đi, thay bằng một tràng cười hí hí vang lên. Cái tiếng cười eo éo, mỏng lét như cọng cỏ bị gió lùa qua kẽ vách. Mình sượng cứng, một cơn rợn chạy dọc sống lưng. Má ơi, con gái còn lứa gì cười mất nết vậy? Nó lùi lại một bước, cô gái từ từ ngẩng đầu lên, mặt nát bấy, từng mảng da bông tróc, lộ ra thớ thịt nhầy nhụa. Hốc mắt trống trơn sâu hấm, chỉ còn một con mắt lủng lẳng, đông đưa như quả lắc đồng hồ. Mình đứng trơ trơ, cổ họng nghẹn ứ, hét cũng không ra tiếng, tim đập thình thịch như trống lặng. Rồi như có ai vừa giật dây cót trong đầu, mình cắm đầu chạy, chân loạn choạng đạp phải mấy cái rễ cây mà chẳng thấy đâu, miệng hét lớn lên là có ma. Chạy được một đoạn, chân dấp phải cái ủ mối, mình té nhào, đầu đập vô tảng đá cái cốp, rồi nằm im ra. Vậy đó chú Sáu, còn chuyện sao con về tới nhà thì con không nhớ. Chuyện này càng ngày càng rối rồi nha. Tối qua thiên lôi nổi giận, tao bấm độn thấy sớm bầy có quỷ dữ ngự rồi đó. Chú nói gì? Quỷ dữ ở sớm chuồng bò hả? Đợt đứng sau hóng chuyện, nghe vậy thì chen vô, giọng hối hả. Hồi hôm tới giờ, hai xóm mình rần rần cái vụ chị Trang, con ông Năm Đẩu chứ ông Sáu. Chị chết tức tưởi, nghe nói mặt mũi tái xanh, mắt trợn trắng lên. Hay là mình lợi cái nhà quan coi thử đi. Phải đó chú Sáu. Cái căn nhà quan đó bữa nó nhát con luôn á. Chú đi thử coi sao. Tụi bay nói cũng có lý. Sẵn dịp tao đi kiếm con ma tối qua luôn. Ủa, hồi tối không gặp ma hả? Ông Sáu nghe hỏi thì ngẩn người, hơi chột dạ. Chết cha, lỡ miệng rồi. Ông lắc đầu lảng qua chuyện khác. Nói một hồi, thấy nắng đã chênh chết trên nóc dừa, mình đứng lên từ biệt hai người, rồi xách xe chạy về xóm chuồng bò. Ông Sáu vẫn ngồi đó, mấy ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tre, mắt nhìn xa xăm. Hồi nãy ông nói có quỷ ở xóm trên, thiệt không sao? Chưa chắc là quỷ, nhưng mà chết trúng giờ âm tháng âm, quán khí tụ lại nhiều, không có đi đầu thai được, dễ quá thành linh nữ lắm à. Rồi trời ơi, vậy chừng nào mình qua xóm chuồng bọ coi thử? Tối nay. Tao nghĩ vong hồn hôm qua tao gặp ấy, chính là con Trang đó. Ông Sáu vừa định đứng dậy vô nhà nấu cơm, nhưng chưa kịp quay lưng, mình đã hớt hải chạy trở lại. Xe dựng xéo dưới góc nhãn, mặt mày tái mét, giọng run run. Chú Sáu ơi, con mới chạy có nửa đường à? Thì con nghe bà con nói á, thằng Tuấn chết rồi. Sao chết? Nói tao nghe coi. Gì dạ? Con nghe chú Mười He nói cái xác của nó không có trái tim. Trời ơi, nó bắt đầu giết người rồi đó. Bây giờ làm sao đây ông Sáu? Mày chở tao qua bên căn nhà quan đó liền. Vậy còn xác thằng Tuấn? Cứ để chánh quyền lo đi, nó chết rồi tao qua cũng đâu có làm được cái gì. Rồi ông Sáu chạy vô nhà lấy cái túi nải của mình. Khi quay ra được đã ngồi sẵn trên xe, nổ máy lụp bụp. Ông quay qua Minh, giọng cứng như đá. Bây giờ con về nhà đi, đừng có bám theo, nguy hiểm lắm. Chưa kịp để Minh cự nữ, ông Sáu nhảy phóc lên xe, tay đập vai được một cái, rồi chiếc xe mất khúc trong con đường đất đỏ, bụi bay mịt mù. Buổi trưa, sớm vắng như chùa Bà Đanh. Bây giờ ai cũng đi ngủ. Gió lùa qua mấy trạng dừa, nghe xào xạc như tiếng ai thở dài. Con gà trưa cất giọng gái nhát gừng, lẻ loi giữa cái nắng chang chang. Được chạy xe tới mé ruộng, Thắng két trước căn nhà quan, rồi tắt máy. Ông Sáu bước xuống, nheo mắt nhìn ngôi nhà trước mặt, rồi chặt lưỡi. Quan khí nặng như vậy, quá quỷ mất tiêu rồi. Ủa, quan khí đâu? Con đâu thấy gì đâu. Mày có thiên nhãn đâu mà thấy. Rồi ông xốc lại cái túi nải, sải bước vô nhà. Đợt ngần ngừ đứng một chút xíu, rồi cũng lật đật đi theo. Lâu lâu níu giặt áo ông Sáu như sợ bị lạc. Nhà quan tối ôm, tối như mắt cú. Không gian đặc quánh mùi ẩm mốc, mạng nhện văng như tấm lưới cũ, nền phủ bụi dày cuôi. Cái hơi lạnh bốc lên từ đâu khiến cho Đực rùng mình. Ông Sáu không màng tới mấy thứ đó, cứ đi thẳng ra sau. Tới một bãi đất trống cỏ mọc tùm, ông khựng lại, mắt nheo nheo. Trước mặt ông, những làn khí đỏ mỏng manh bốc lên từ lòng đất như khối nhang đốt dở. Đây rồi. Ông Sáu lao tới, Đực thấy vậy cũng chạy theo. Nhưng mới bước tới thôi, cả hai đều đứng chết chân. Giữa đám cỏ rậm rịch là một cái hố cạn. Đất bị bươi xới dội vàng, lấp chưa kỹ. Ở mép hố có một cái bàn tay trồi lên, tím tái, các ngón co quắp lại. Đực chưa kịp thở ra thì một bầy chuột cống ùn ùn tràn tới. Chúng bu vào bàn tay, đôi mắt nhỏ đỏ lè, những hàm răng bén ngót nghiến lên ken két, xé từng mảng da thịt, làm chúng rơi xuống lớp đất đen sì. Trời đất ơi! Mặt Đực tái mét, hai chân như bị chôn xuống đất, cứng đờ. Ông Sáu thì trầm ngâm, bàn tay siết chặt lại, giọng ông trầm xuống. Xác này chôn vội, không có nghi thức gì hết, hồn nó không siêu thoát được, thảo nào. Không khí bỗng nặng trịch, mùi tanh tưởi từ dưới hố bốc lên, hòa vào cái nóng hầm hập của trưa hè. Ông Sáu nhìn xuống hố, nói tiếp. Tới nước này rồi, không sớm thì muộn, nó sẽ quay về tìm người mà nó hận. Chắc chắn thằng Tuấn có dính dáng tới cái chết của con Trang. Nhưng mà bây giờ nó hẹo rồi, không biết người tiếp theo là ai đây. Ông Sáu quét mắt nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm một bóng dáng nào đó. Nhưng chẳng có gì ngoài nắng chang chang và tiếng gió quét qua đồng cỏ. Đực nuốt khan, giọng khàn khàn. Bây giờ sao đây ông Sáu? Thôi về đi, ở đây không điều tra được gì thêm đâu. Dứt lời, ông Sáu quay gót, cả hai lên xe trở về xóm Gò. Gió xế trưa quét qua khoảng sân. Ông Sáu vừa bước tới cổng đã thấy ba thanh niên ngồi chồm hổm trước sân, mặt mày tái mét như tàu lá. Mắt tụi nó trừng trừng, môi rung rung, cứ như vừa thấy quỷ vậy. Thấy ông Sáu, tụi nó nhào tới ôm lấy ông mà hít hà. Đứa bấu díu níu tay, đứa níu áo. có thằng còn ôm chặt chân ông mà sụt sịt như con nít lạc mẹ. Đợt ngồi trên xe, chứng kiến một màn này cũng không nhịn được mà phải bật cười. Trời đất ơi, ông 60-70 rồi mà trai bu đầy ha, thiệt là đào hoa dữ thần à. Ông Sáu nổi đóa, giơ tay ký một cái cốp lên đầu Đực. Mày im coi, còn không mau gỡ tụi nó ra, nhìn gì không thấy mẹ. Đực vừa ôm đầu vừa phụ ông gỡ ba thanh niên kia ra, tay này lôi thằng ôm chân, tay kia chụp đầu thằng còn lại mà kéo ngược về phía sau. Mất một hồi lộn xộn, cuối cùng cả đám cũng ngồi ngay ngắn trên mấy cái ghế tre dưới gốc nhãn già trước sân. Ông Sáu đập tay cái rầm xuống bàn, làm cho cả ba đứa giật nảy người, ngồi thẳng lưng như bị dựng dây cót lên. Tụi bay là ai? Sao tự dưng tới ôm tao như cha tụi bay vậy? Dạ, con là Toàn, còn hai đứa này là Nghĩa với Hưng. Tụi con là bạn thằng Tuấn. Tao thấy ân đường tụi bay tối hù à, coi chừng sắp gặp quả sát thân rồi. Khôn hồn thì khai ra cho hết đi, tao còn giúp được, còn không thì ráng mà lãnh cái hậu quả. Ba đứa liếc nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Ông Sáu mất kiên nhẫn, vỗ bàn thêm cái rầm nữa. Con không mau nói, tao còn phải vô nhà nấu cơm nấu nước, không có rảnh ngồi đây coi tụi bay đóng phim tình cảm đâu. Dạ, đêm qua tụi con nhậu xỉn, tính ghé qua rủ thằng Tuấn đi tăng hai. Ai về vô tới nơi thấy nó nằm chết ngay cửa sau, máu me tùm lum tà la hết trơn à. Thằng Hưng sợ trễ phần, liền chen vô. Dạ phải đó, lúc đó tụi con sợ quá tính bỏ chạy. Thì thấy con Trang nó đứng sát bên. Gió lùa qua mấy tán nhãn xào xạc lên. Cô cổ nói nợ máu phải trả bằng máu, rồi lao vô bóp cổ thằng Nghĩa. May mà nó có đeo bùa lẩu ban, chứ không thì chắc chết rồi. Ông Sáu nhìn tụi nó, ánh mắt lạnh băng. Ông không lạ gì mấy cái chuyện này, nhậu xỉn, thú tính nổi lên, rồi thành sát nhân lúc nào không hay. Nhưng điều khiến cho ông khó chịu hơn cả là tụi nó sợ bị báo quán hơn là thấy hối lỗi. Vậy thì ba đứa bay với thằng Tuấn giết con Trang phải không? Dạ. Nhưng mà không phải tụi con, là thằng Tuấn, nó bóp cổ con Trang rồi hãm hiếp nó, chứ tụi con thề là chỉ đứng một bên chứ không có đụng tới. Chuyện đó tụi bay để dành nói với công an đi, tao chỉ lo giữ mạng tụi bay khỏi con quỷ đó thôi. Nghe tới đây ba thằng thở phào, còn sống là còn đường tính, vô tù còn hơn phải đối mặt với con quỷ đó. Tầm chiều, ông Sáu nhấp ngụm trà, ngồi gác chân lên ghế rồi ngoắt thằng Đực. Con chạy qua nhà chú Năm Đẩu, kêu ổng tới nhà quan, đem xác con Trang về lo hậu sự đi, chứ để bậy bạ vậy tội nghiệp con nhỏ. Đực gật đầu cái rụp, rồi leo lên xe chạy mất. Ba thằng kia ất ơ vẫn ngồi trúng chó trong góc nhà, mặt mũi thẫn thờ như mấy con gà bị cắt tiết nửa chừng. Ông Sáu liếc mắt nhìn qua rồi thở dài. Tụi bay tạm ở đây đi, chớ mà lạng quạng ra được, con Trang nó dặn cổ và tao không có chịu trách nhiệm. Ba thằng thở phào rồi nhìn nhau, không ai dám hé răng. Có chỗ nương náo rồi, chứ nãy giờ tụi nó còn tính tối nay ra đình trải chiếu ngủ, chứ không có dám về nhà. Nhưng mà kể ra tụi này cũng biết điều, ở ké mà không ăn hại, quét nhà, rửa ấm trà, nấu cơm, lâu lâu còn bày đặt lễ phép. Dạ ông Sáu ngồi chơi đi, để đó tụi con làm. Còn buổi tối, ông Sáu chưa kịp than nhức lưng, ba thằng đã xúm lại. Đứa thì đấm bóp, đứa xoa dầu, còn đứa cầm cây quạt mo phe phẩy như đang phục vụ vua chúa. Trong căn nhà quan tĩnh mịch, vong hồn của Trang lơ lửng u sầu. Chỉ mới hai ngày trước, thân ảnh cô còn mờ ảo, lúc có lúc không, yếu ớt như một làn sương. Vậy mà giờ đây cơ thể của cô dần dần hiện rõ ra. Trang giơ tay lên, ngắm nhìn từng ngón tay thon dài. Cô thấy từng sợi lông tơ hiện rõ. Một luồng sức mạnh lạ kỳ trỗi dậy trong cơ thể, khiến cho cô rung lên vì thích thú. Rồi tất cả thay đổi. Gương mặt của Trang bắt đầu biến dạng. Những đường chỉ máu đỏ vằn vện lan ra khắp da. Mạch máu đen sậm chảy dọc theo cánh tay lan lên cổ, rồi bò ngoằn ngoèo khắp gương mặt cô như những con rết khổng lồ. Cô siết chặt bàn tay, một tiếng rắc khẽ vang lên. Trang nhếch môi, oán khí quanh người cô ngày một dày đặc, đỏ sẫm, cuồn cuộn như có sự sống. Ký ức chết chóc ùa về, thiêu rụi chút nhân tính cuối cùng. Trang không còn là một vong hồn yếu ớt nữa, cô đã quá quỷ. Đêm khuya vắng lặng, chỉ có tiếng tre va vào nhau kẽo kẹt trong gió, tiếng dơi rỉa trái mận soạt soạt, làm cho bầu không khí thêm rợn rợn. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, ông Sáu khoác tay nải lên vai, rón rén mở cổng rào. Ông khẽ đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Ông nín thở, lắng tai nghe ngóng. Không một tiếng động, chỉ có gió xào xạc trên mái lá. Đưa mắt nhìn quanh, thấy thằng Đực đã tắt đèn. Ông Sáu mới nhẹ bước ra sân, men theo con đường đất. Nhưng vừa lúc đó từ bên hông nhà, giọng Đực vang lên, kéo dài như chọc ghẹo. Ủa ông Sáu, đi đâu mà lấm lét như ăn trộm vậy? Lấm lét cái đầu mày á, tao đi đái cũng xin phép hả? Khuya rồi, lo ngủ đi. Tao đái xong tao vô. Trời đất ơi, đi đái mà đem theo tay nải làm chi vậy? Nói thiệt đi, ông đi bắt ma phải không? Mà bắt bớ cái đầu mày. Trong tay nải này có chút vàng, tao sợ trộm vô nhà nó hút, đem theo cho chắc ăn. Thằng Đực cười ranh mảnh. Nó lẹ làng phóng qua con mương nhỏ, bước tới sát bên ông Sáu. Ủa ông nói vậy ông tưởng con tin ha? Làm vậy làm chi? Thôi đi, giấu làm chi nữa, cho con đi theo phụ đi, thêm người thêm việc dễ hơn chứ gì. Với lại đi một mình buồn lắm. Ông Sáu nhăn mặt, thở dài cái thượt. Theo làm gì? Ở nhà ngủ phải khỏe không? Đi theo chị tổ dương tài dương chừng. Nghe lời tao, ở nhà đi. Ông không cho con theo, con la lên cho cả xóm biết ông có vàng trong tay nãy. Vừa nói nó vừa hít một hơi thiệt sâu, gương mặt tràn trề đắc ý. Nhưng chưa kịp mở miệng, ông Sáu đã chồm tới, bịt chặt miệng nó. Cái thằng quỷ, vàng đâu mà giấu? Muốn theo thì tự đi, đừng có lộn xộn làm tao thêm mệt à. Rồi ông rảo bước thiệt nhanh ra đường. Thằng Đực đứng lại một chút, vỗ vỗ hai tay vào nhau, như thể vừa thắng một kèo lớn. Rồi nó khoái chí, trón trén bám sát theo sau, cứ như con mèo con bám đuôi mèo mẹ. Tầm nửa tiếng sau, hai người đã có mặt trước ngôi nhà hoang. Khung cảnh vẫn vậy, vách gỗ mục nát, cánh cửa nghiêng nghiêng bám đầy rêu xanh. Mùi ẩm mốc phảng phất trong gió, như có cái gì đó bất thường, khiến cho ông Sáu đứng khựng lại. Ánh mắt dò xét nhìn xung quanh, một cảm giác trộn rộn bùng lên trong lòng ông. Ông khẽ nheo mắt, bàn tay siết chặt chuỗi hạt trên cổ tay, lẩm bẩm. Chuyện này khó rồi đây, quá quỷ rồi đó. Nhưng còn may, quỷ lực chưa cao, vẫn còn cơ hội tiêu diệt nó. Đang mãi suy nghĩ, thì bỗng một bàn tay vỗ mạnh lên vai, khiến cho ông giật bắn người. Làm gì đứng thừ ra vậy ông? Tới nơi rồi sao không vô coi thử? Trời ơi, cái gì cũng phải từ từ. Mày sồn sồn lên chi vậy? Thằng Đực trố mắt không hiểu gì hết, nhưng cũng chẳng buồn hỏi thêm. Nó nhún vai, lẳng lặng bước theo ông. Bên trong căn nhà quan, bóng tối đặc quánh, chỉ có vài vệt trắng hắt qua những kẽ hở trên mái lá. Không gian im ắng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của chính mình. Xác Trang đã được chú Năm Đẩu mang đi từ tối qua, nhưng quán khí vẫn còn lẩn khuất. Không gian lành lạnh, như có cái gì đó đang bủa quanh. Bất chợt chuỗi hạt trên cổ tay ông Sáu bỗng rung lên dữ dội. Từng hạt gỗ nóng rang như lửa. Một cơn nhói buốt lan dọc cánh tay khiến ông nhăn mặt. Ông quay phát sang Đực, mặt căng cứng. Không ổn rồi. Nó không có ở đây. Không ở đây. Vậy nó ở đâu? Trước khi đi, tao có dăng một kết giới bảo vệ ba thằng kia. Bây giờ sợi dây phép rung lên như vậy, nghĩa là kết giới con người âm chạm vô. Rồi, con quỷ đang ở nhà tao. Vừa dứt lời, mặt thằng Đực tái xanh. Nó bụm chặt miệng, tim đập thình thịch. Từ ngày theo ông Sáu, nó đã từng chứng kiến nhiều cảnh đáng sợ, nhưng chưa bao giờ thấy ông hoảng hốt như lúc này. Vậy bây giờ sao ông? Chạy về lẻ đi. Yên tâm đi, kết giới đó khá chắc. Trong thời gian ngắn nó không có phá được đâu. Rồi ông Sáu rút trong túi ra hai lá bùa xanh. Giấy bùa đã cũ, nhưng nét mực vẫn còn rõ ràng. Ông kẹp chúng giữa hai ngón tay, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Chỉ trong giây lát, lá bùa bốc cháy, không khói không mùi, nhưng ngọn lửa xanh lập lòe trong quỷ dị vô cùng. Ông Sáu nhanh tay hứng lấy đám tro, rồi cúi xuống bôi lên chân mình, sau đó quẹt thêm một ít lên chân thằng Đực. Ông làm gì vậy? Quỷ đang ở nhà mà không lo chạy vậy? Còn mày đặt bôi trò trát trấu nữa. Trò trấu cái mã cha mày. Cái này là bùa tẩu phong, giúp người sử dụng chạy nhanh hơn, ít tốn sức đó. Thằng Đực tròn mắt à lên một tiếng. Rồi chưa kịp phản ứng gì, ông Sáu đã giọt lên đi trước. Nó lật đật bám theo. Nhưng ngay khi bước chân đầu tiên đạp xuống đất, một luồng gió mạnh bất chợt thổi qua người. Từng bước chân của nó trở nên nhẹ bẫng, thân thể như có một lực vô hình đẩy về phía trước. Trời đất ơi, sướng dữ thần. Thằng Đực bật cười, chạy dèo dèo mà không hề thấy mệt. Nó có thể cảm nhận từng thớ cơ chân của mình trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Mỗi bước chạy như có gió nâng đỡ. Ông Sáu cũng không chậm hơn. Tuy đã lớn tuổi, nhưng nhờ bùa tẩu phong, ông vẫn băng băng lao đi như một cơn gió xoáy. Hai bóng người vút qua cánh đồng, bụi đất cuộn lên mù mịt. Ở phía xa xa, mây đen ùn ùn kéo đến, che kín đi ánh trăng. Trước mặt họ, bóng tối đang vần vũ, báo hiệu một trận chiến kinh hoàng sắp bắt đầu. Ở bên xóm Gò, trong căn nhà nhỏ của Sáu Bành, ba thằng con trai co trúm trên cái giường tre, run rẩy ôm chặt lấy nhau. Cả ba đứa nước mắt giàn giụa, mặt mày tái mét, mắt dán chặt ra cổng. Ở bên ngoài, Trang lơ lửng giữa không trung. Quanh người cô là một lớp quán khí cuồn cuộn vần vũ, tỏa ra thứ hơi lạnh buốt đến tận xương. Cô không nói gì, chỉ chậm chậm giơ tay lên. Trong lòng bàn tay, từng luồng khí đỏ sẫm tụ lại, sôi sùng sục như máu nóng. Trang phóng xuất một luồng quỷ lực mạnh mẽ về phía ngôi nhà. Lớp kết giới trong suốt lập tức lóe sáng, gợi lên những vòng tròn phù chú màu vàng. Một vết rạn nhỏ xuất hiện ngay cái điểm va chạm. Trang thấy thế thì không ngừng phát lực. Mỗi đợt đánh ra, kết giới lại rung lắc dữ dội. Từng vết nứt li ti lan rộng như mạng nhện. Nhìn thấy cảnh đó, cô nhếch mép cười lạnh. Một thứ yếu ớt như vậy cũng đòi ngăn tao sao? Dứt lời, cô xoay mạnh cổ tay. Một luồng kình phong đỏ rực tụ lại trong lòng bàn tay, co rút lại như một cơn lốc nhỏ, rồi bất ngờ đánh thẳng vào lớp kết giới. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Lớp kết giới phát ra những âm thanh răng rắc, rồi vỡ tan thành từng mảnh ánh sáng vàng rơi xuống đất. Cơn gió lạnh rợn người lập tức tràn vào trong nhà. Ba thằng con trai rung lên bần bật, quỳ sụp xuống nền đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Chúng dập đầu lia lịa, lại như chưa từng lại ai trong đời. Thằng Toàn rung giọng, nói mà như khóc. Cô Trạng ơi, xin cô tha cho tụi tôi. Người giết cô là thằng Tuấn, chứ tụi tôi đâu có liên quan. Thằng Nghĩa cũng sắp mặt xuống đất mà lắp bắp. Dạ dạ phải đó chị Trang ơi, tụi em không có biết gì hết. Nhà em còn mẹ già con nhỏ, chị mà giết em rồi họ biết sống sao đây chị? Bóng tối lặng câm, mí mắt con quỷ khẽ giật. Một hình ảnh mờ nhạt hiện ra trong tâm trí cô, là tía. Một nhát dao vô hình cứa vào tim, đau đến tê dại. Tía cô một đời lơm khơm với ruộng đồng, lưng còng xuống mà cán đáng hết thảy. Một mình ông vừa làm cha vừa làm mẹ. Ông dầm mình trong cơn mưa, bới từng gốc rạ để lo cho con gái chén cơm manh áo. Những đêm cô sốt, ông thức trắng cầm chiếc khăn ấm lau từng chút tỉ mỉ trên trán con. Tất cả chỉ vừa mới hôm qua, vậy mà bây giờ cô đã không còn sống để cảm thụ được tình thương đó nữa rồi. Thế rồi hình ảnh đêm qua bỗng chốc ập về rõ mồn một. Tía cô dùng bàn tay run rẩy, tự mình bới từng lớp đất lạnh lẽo, đào xác con lên. Ông ôm cô, khóc đến khản giọng, khóc tới ngất liệm đi. Tiếng ông gào lên như muốn xé rách màn đêm. Thanh âm của một người cha mất con, đau đớn tận cùng, mà ai thấu được. Tất cả nỗi đau ấy, chỉ vì bọn này mà ra. Một luồng hận khí cuồn cuộn bốc lên từ lòng ngực Trang. Quán khí bùng phát, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Trang quay phát xuống, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm ba kẻ đang run rẩy dưới chân mình. Cô lao xuống như một tia chớp, bàn tay đầy móng nhọn chụp thẳng vào đầu thằng Hưng. Gió rít lên dữ dội, nhưng ngay khi đầu ngón tay cô sắp chạm vào da thịt nó, một giọng nói trầm trầm vang lên. Quyết phù, bảo. Một lá bùa đỏ chói từ đâu bay tới, nhanh như cắt dán chặt vào lưng Trang. Lá bùa phát sáng rồi nổ tung, thân thể Trang bị trấn ngược lại, hất bay về phía sau, rơi xuống đất. Một vết cháy đen hằn sâu trên lưng áo, còn khói đỏ thì bốc lên nghi ngút từ làn da quỷ. Cô rít lên đau đớn, gương mặt méo mó đi. Ở phía trước, một bóng người xuất hiện, là ông Sáu. Ông đứng đó, áo bà ba phất nhẹ trong gió đêm, trong tay siết chặt một đạo phù màu vàng. Đôi mắt ông sắc lạnh đầy sát khí. Gió lặng, chỉ còn giọng ông Sáu trầm đục. Từng chữ rơi xuống nặng như búa tạ. Chạm tới địa bàn của tao quậy hả mày? Tới xấu rồi con. Chuyện này tốt nhất ông đừng nhúng tay vào. Tôi giết ba thằng này xong sẽ đi, đảm bảo không hại thêm ai nữa. Giết người rồi còn muốn đi đâu? Mày ghế địa ngục chứa nổi mày hả? Không hồn thì khoanh tay chịu trói đi. Tao đưa lên chùa mà tu hành, sớm ngày trả hết nghiệp báo đi. Một giọng nói bỗng chen vào. Ờ, phải đó chị Trang, nghe lời ông Sáu đi, ông không có làm hại chị đâu. Mày là đứa nào mà dám khuyên tao? Chị không nhận ra em sao? Em đực nè. Tao hỏi tên, chứ không có hỏi giới tính của mày. Trời trời đất ơi, nhìn là biết đàn ông rồi, mà không hề đi khai giới tính. Đực chỉ dám nghĩ thầm trong bụng như vậy. Ông Sáu đã hừ một tiếng. Nó thành quỷ rồi, có những chuyện không có nhớ ra bình thường thôi. Vừa nói, mắt ông vừa dán chặt vào con quỷ. Còn hai lỗ tai thì đỏ ửng lên, một dấu hiệu rõ ràng là ông đang cực kỳ nghiêm túc. Thằng đực nuốt khan, nó nhận ra sắp có biến lớn rồi. Âm một tiếng, nữ quỷ bất ngờ xuất chiêu. Một quả cầu quỷ khí đen kịch lao thẳng xuống đầu ông Sáu. Lực đạo mạnh tới nỗi mặt đất nứt ra, bụi bay mịt mù. Nhưng khi làn khói tan đi, ông Sáu vẫn đứng vững, chỉ vỗ tay phủi bụi trên áo bà ba, ánh mắt khinh khỉnh nói: Mời cô quá quỷ được một ngày mà muốn đấu với một ông già tu 50 năm như tao hả? Mày còn non lắm. Ông rút ra từ tay nải 5 lá bùa vàng, vung lên không trung. Ngũ xích phong quỷ trấn. Trấn. 5 lá bùa lập tức phát sáng, xoay tròn như những lưỡi dao sắc bén, từ năm phương vị, năm sợi xích vàng cuộn lại rồi bất ngờ vươn ra quấn chặt lấy nữ quỷ. Cô ta gào lên, quỷ khí bốc mạnh, nhưng xích vàng tỏa ra từng đợt pháp lực hùng mạnh đè chặt từng khớp xương. Ông Sáu thở phào nhẹ nhõm, nếu để con Trang như vậy thêm vài năm nữa, có khi ngay cả ông cũng không phải đối thủ của nó. May mà hành động kịp thời. Bắt được rồi tụi bay ơi! Ba thằng phía sau mừng rơn, nhảy cẩn lên reo hò. Nhưng ngay lập tức, thằng Đực nhảy tới đấm túi bụi lên đầu tụi nó. Dù cái gì? Đáng lẽ ra tụi mày mới phải chết đó. Đực quên mất tụi này có tới ba thằng. Ba giây sau, chính nó bị đè ra tán ngược một trận tơi bời. Tiếng la oai oái vang cả xóm. Nhưng ông Sáu chẳng thèm quan tâm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là xử lý con quỷ đàn. Trang giãy giụa một hồi rồi đuối sức, cơ thể rũ xuống, chỉ còn lại một gương mặt thẫn thờ. Ông Sáu tiến lại gần, giọng trầm khàn: "Thôi chứ buông bỏ đi con. Giết tụi nó chỉ khiến con oán hận chồng chất, biết bao giờ mới được siêu sinh chứ." Buông bỏ sao? Trừ khi bọn chúng chết hết. Tụi nó giết tôi, tụi nó hãm hiếp tôi, tụi nó dứt tôi xuống hố như một con thú chết vậy. Còn tía tôi, ông ấy khóc suốt mấy ngày liền, khóc tới kiệt sức. Ông kêu tôi buông bỏ, thử là ông có buông được hay không? Ông Sáu lặng người, tim ông như bị ai đó bóp nghẹt. Cô gái trước mặt ông không đơn thuần là một con quỷ, mà là một con người đã bị giày vò đến mức đánh mất tất cả đi. Cảnh tượng này khiến ông nhớ đến quá khứ lúc nhỏ của mình. Đêm ấy mưa xối xả, sấm chớp xé ngang bầu trời. Cậu bé Sáu nằm co ro dưới gầm giường, hai tay ôm chặt con gà đất, đôi mắt tròn xoe trần trần nhìn ra khoảng sân lầy lội. Mẹ cậu đang quằn quại trên nền đất, miệng trào bọt trắng, ánh mắt trợn ngược đầy đau đớn. Toàn thân bà run rẩy, móng tay bấu chặt xuống đất đến bật máu ra. Nhưng điều kinh hoàng nhất chính là cái thứ đang trườn bò trên ngực bà. Một con quỷ ăn tạng, mắt đỏ rực như than hồng. Cái miệng ngoác rộng, nước dãi đen kịch nhỏ tông tổng xuống bụng bà. Sáu không dám thở mạnh, cậu chỉ biết bất lực nhìn nó cúi xuống, cắm sâu cái mõm dài vào trong bụng mẹ mình. Những âm thanh rột rẹt ghê rợn vang lên, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, hòa với thứ mùi thịt cháy khét lẹt. Thứ đó đang ngoạm từng khúc ruột, nhai nhồm nhàm như một kẻ đói khát. Mẹ ú ớ vài tiếng, mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bàn tay run rẩy khẽ giơ lên môi, ra hiệu im lặng, rồi bà bất động đi. Sáu không nhớ mình đã trốn dưới gầm giường bao lâu, chỉ nhớ khi trời gần sáng, tiếng gà gáy vang lên. Bóng đen kia khẽ rùng mình rồi bò lết ra ngoài, biến mất vào màn đêm. Từ đó, cậu không còn là một đứa trẻ vô tư nữa. Tròn 12, Sáu khăn gối rời khỏi xóm dừa, hướng thẳng lên núi Cấm. Người ta đồn rằng trên đỉnh núi có một vị đạo sĩ ẩn cư, chuyên hàng phục yêu ma. Cậu tìm tới cái am nhỏ của ông, quỳ suốt 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, chỉ cầu xin một điều. Cậu muốn học đạo. Vị đạo sĩ thoáng thở dài, ánh mắt ông lướt qua đứa trẻ gầy gò với đôi mắt hằn rõ nét thù hận lẫn sợ hãi. Người có biết, con đường này không hề dễ đi, và học đạo không phải để báo thù. Dạ, con không muốn ai phải chứng kiến cảnh như con đã thấy. Rồi cậu nhóc được nhận làm đệ tử. Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày rèn luyện gian khổ, leo núi, băng rừng, lội suối, luyện bùa dưới sương gió. Bàn tay bị roi trúc quất đến rướm máu, người mệt lả đi. Có lần kiệt sức ngã lăn ra giữa rừng. Nhưng cậu nhóc chưa từng than vãn. 10 năm trôi qua, Sáu trưởng thành. Thấy không còn gì để dạy nữa, vị đạo sĩ nói với chàng thanh niên hiền hòa mà mình nhận làm đệ tử ngày nào. Học đủ rồi, giờ con xuống núi đi giúp đời. Nhưng nhớ, giúp đời bằng chính cái tâm của mình. Nếu chỉ vì tiền bạc hay vì hận thù sẽ biến con thành kẻ ác, không khác gì đám ma quỷ ngoài kia. Sáu quỳ xuống dập đầu ba cái. Từ hôm đó cái tên Sáu Bành chính thức bước ra giang hồ. Khi xuống núi, Sáu không về quê, anh lang bạc khắp nơi hành nghề trừ tà. Nhưng khi đến xóm Gò, anh nhận ra một điều: ma quỷ ở đây quá nhiều. Ban đầu chỉ là vài bóng trắng lởn vởn ven bờ sông, nhưng càng ở lâu anh càng thấy nhiều chuyện lạ. Nhà nào cũng có người chết yểu, gà vịt nuôi không lớn. Nửa đêm tiếng khóc ai oán vọng về từ nghĩa địa. Người ta đồn rằng xóm Chuồng Bò có một cái giếng cổ, là nơi giàu âm khí nên ma quỷ thích tụ hợp. Và rồi vào một đêm không trăng, Sáu đứng giữa cánh đồng quan, đối diện với cả chục vong hồn đang gào thét. Đó là trận chiến đầu tiên của anh, cũng là cái đêm định mệnh gắn chặt Sáu Bành với cái mảnh đất này cho tới tận ngày nay. Gió thổi vần vũ. Sau một hồi hồi tưởng cuộc đời mình, ông Sáu nhìn nữ quỷ, thầm nghĩ: nếu năm đó mình để hận thù che mắt, liệu mình có trở thành thứ trước mặt mình hay không? Dù chạnh lòng thương xót, nhưng nếu không tiêu diệt cô ngay lúc này, quỷ lực của cô sẽ ngày càng mạnh thêm. Một khi vượt quá giới hạn, không còn thầy pháp nào có thể trấn áp được nữa. Ông Sáu khẽ thở dài, bàn tay chậm rãi đưa vào túi nải, rút ra một lá phù đỏ vẽ bằng chu sa. Ông tính làm gì tôi? Nếu không khuyên nhủ được con, thôi thì để chú Sáu tiễn con một đoạn cuối. Lá bùa kẹp giữa hai ngón tay, ông giơ lên trán, tay bắt ấn. Giọng ông trầm đục, từng chữ như nện xuống lòng đất. Nhất niệm thành lửa, quá xích kim liên, quỷ mị tà linh, tất gào khóc thảm. Linh quả bùng cháy, diệt tận tà tâm, tam muội chân quả, đốt sạch u minh. Bồ đỏ lập tức sáng rực lên, lửa thiên bốc lên từ mép bùa, sẵn sàng thiêu rụi linh hồn tà ác. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói đầy thống khổ vang lên bên ngoài cổng. Khoan đã, Sáu! Bóng một người đàn ông gầy gò lao vào, ngã quỵ xuống nền đất, ôm chặt lấy bóng quỷ kia. Xin đại Sáu thương tình, đừng giết con tôi mà. Gương mặt năm đẩu hốc hác, đôi mắt đỏ que vì khóc quá nhiều. Không khí chợt lặng đi. Bàn tay ông Sáu đang siết chặt bùa khẽ nới lỏng ra. Ánh lửa bập bùng trong đêm, in hằn những cái bóng chồng chéo trên nền đất. Trăng à, buông bỏ đi con. Nữ quỷ giãy giụa trong sợi xích vàng, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô ta khựng lại. Tía, tía xin con, đừng hận nữa con ơi. Tía mất con tía đau lắm, đau như ai móc tim tía ra mà bóp nát vậy. Nhưng mà con hận, con chấp niệm như vậy, có khác gì tía mất con một lần nữa đâu con. Nước mắt ông lăn dài trên gò má nhăn nheo. Ông đưa bàn tay chai sần sờ nắng lên gương mặt lạnh ngắt của con gái như ngày cô còn bé. Còn nhớ không, hồi nhỏ mỗi lần con té đó, tía nói con sao? Té rồi thì đứng dậy, bụi thì phủi đi, đau thì thổi phù một cái, rồi cười lên cho tía coi. Giờ con đau lắm phải không? Nhưng mà con gái của tía mạnh mẽ lắm mà. Phủi hết đi con, đừng bám víu vào hận thù nữa. Nữ quỷ mím chặt môi. Cô chưa từng thiếu tình thương. Cô từng có một gia đình, nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là tro bụi. Nhìn tía mình quỳ gối trước mặt, khóc đến run rẩy, Quỷ nữ bật khóc theo. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch. Cô gào lên. Nhưng con chết oan uổng như vậy. Con chết mà không một ai hay biết. Không ai bên vực. Con hận lắm tía ơi. Phải phải, con chết oan, tía biết. Trời đất cũng biết. Nhưng mà con ơi, làm quỷ thì được gì đâu. Giết tụi nó rồi, con có sống lại được đâu con. Tía có lấy lại được con không? Hay là con sẽ càng lúc càng lún sâu, càng trở thành thứ mà con chưa từng muốn. Nữ quỷ lặng người. Sợi xích vàng siết chặt lấy thân thể cô. Nhưng trái tim cô mới chính là thứ đang bị bóp nghẹt đau đớn nhất. Cô nhìn chầm chầm vào đôi bàn tay gầy guộc của tía mình. Một chút nữa thôi, chỉ cần nắm lấy, chỉ cần cô buông bỏ. Bờ môi cô run run. Tía, mình về nhà đi tía. Con mệt rồi. Con gái ngoan, về với tía. Trang nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Quán khí xung quanh dần tan biến. Trang từ từ quay sang ông Sáu, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Chú Sáu, giúp con đi. Con muốn đi đầu thai. Con muốn gặp lại tía. Muốn được sống một kiếp người mới. Ông Sáu nhìn cô, đôi mắt cũng đỏ que, rồi khẽ gật đầu. Ông lấy ra một lá phù vàng vẽ bằng mực tạo, cẩn thận kẹp giữa hai ngón tay trái. Tay phải ông bắt ấn, miệng đọc chú. Thiên địa chứng giám, âm dương khai lối, tà khí tiêu tan, quan hồn siêu thoát. Nhất niệm tịnh tâm, hóa thành linh quang. Tam giới độ trì, giảng sanh luân hồi, khởi. Lá phù sáng rực, phát ra ánh kim quang ấm áp. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn lấy linh hồn Trang. Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể mọi đau khổ oán hận đều tan biến theo gió. Cô mỉm cười, một nụ cười bình yên sau bao ngày uất nghẹn. Tía, mình về thôi. Bóng dáng cô nhạt dần, hòa vào trong ánh sáng. Ông Năm Đẩu ngồi lặng, đôi mắt đỏ que nhìn khoảng không trước mặt, nơi con gái ông vừa tan biến. Một lúc lâu sau, ông thở dài, chậm rãi đứng dậy. Đôi vai trĩu nặng bỗng dưng nhẹ bẫng đi. Ở bên này, thằng Đực nằm bẹp dí dưới đất, hai mắt sưng húp như bị ông chích. Môi dày gấp ba lần bình thường, méo sệt sang một bên, nhìn như đang cố cười nhưng không cười nổi. Tội thằng Toàn đứng nhìn mà vừa sợ vừa mắc cười. Thằng Hưng nuốt nước miếng, khều dai nghĩa nói nhỏ. Nè, mày coi nó còn thở không? Nghĩa chọt nhẹ tay vô cái trán u nần của Đực, giọng run run. Tao nghĩ là còn á, nhưng mà chắc nó đang đi gặp ông bà trong giấc mơ rồi. Ông Sáu đứng kế bên thở dài lắc đầu. Ôi, dạy hoài mà không có khôn. Tự dưng nhào vô đánh người ta làm chi đó. Rồi bây giờ nằm chịu trận. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng sau rặng tre, Toàn, Hưng và Nghĩa lầm lũi bước về phía đồn công an. Cả ba dừng lại trước cổng, lặng lẽ nhìn nhau rồi cúi gằm mặt, không ai nói một lời. Tối qua khi nghe những lời chú Năm Đẩu nói với Trang, sự sợ hãi, hối hận và nhục nhã đè nặng trên đôi vai của chúng. Nhưng đây không chỉ là sự trừng phạt, đây còn là một cơ hội để bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc đời mới. Nhân quả không bỏ sót một ai, mọi tội lỗi đều phải trả giá, dù là sớm hay là muộn. Đừng để lòng tham, sự ích kỷ và những phút lầm lỡ đẩy mình vào con đường không lối thoát. Quan trọng hơn hết, hãy biết trân trọng cuộc sống, trân trọng những người yêu thương mình, và luôn hành xử bằng lương tâm. Bởi một khi đã gây ra tội ác, có hối hận cũng không thể quay về được nữa. Tại nhà ông Sáu, tiếng lạch cạch từ con dao sắc thuốc vang lên đều đều, hòa cùng với cái mùi hăng hắc của lá thuốc nam. Ông Sáu dáng vẻ có chút mệt mỏi, một tay cầm thân cây, tay kia thoăng thoắt dùng dao chặt từng nhát dứt khoát. Từ bên nhà, thằng Đực lờ đờ bước ra, gương mặt còn sưng húp, trông đến tội nghiệp. Chà, tôi mới đánh quỷ xong mà sáng dậy sớm làm việc rồi ha. Kiểu này khối bà trong xóm mê ông lắm cho coi à. Cha mày, bộ ngày nào mày không chọc tao á, mày ăn cơm không ngon hả? Rảnh thì qua phụ một tay đi. Tôi mới sáng sớm còn làm biếng lắm. Mà này ông Sóc. Giọng nó bỗng chậm lại, đôi mắt hướng về ông đầy suy tư. Ở đâu cũng có ma quỷ phá phách người ta, sao ông không đi đây đi đó giúp đỡ họ? Biết đâu ở nơi nào đó đang rất cần những người như ông thì sao? Câu hỏi của Đực khiến ông Sáu thoáng khựng lại. Tay ông ngừng chặt thuốc, ánh mắt chợt trầm ngâm. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương cỏ cây thoang thoảng. Không phải ông chưa từng nghĩ tới việc đó, ông đã từng muốn, đã từng mong mỏi thực hiện điều đó hơn bất cứ ai. Nhưng nếu ông đi rồi, mảnh đất này sẽ ra sao? Như hiểu được suy nghĩ của ông, Đực lên tiếng. Sớm mình bây giờ ma quỷ đâu có dám ngự nữa đâu ông Sáu. Ông đi hay ở, con đều ủng hộ hai tay luôn. Ông Sáu trầm ngâm một hồi lâu. Chợt ông ngẩng lên, nhìn vô thằng nhỏ, giọng khàn khàn nhưng đầy ý vị. Vậy mày có dám bỏ nhà theo tao đi khắp nơi giúp đời không? Thằng Đực bất ngờ lớn, đôi mắt sưng húp của nó ráng mở lớn lên, nhưng trên môi lại thoáng hiện lên một nụ cười đầy ngụ ý. Quý thính giả vừa nghe xong Nghiệp báo sớm chuồng bò, một sáng tác của Trí Thành. Xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.